Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, phiên khủng bố, chương 507, phiên khủng bố, giết, ngoặc kép, lại là một đạo trầm thấp tiếng quát truyền ra. Từng cái xích luyện hỏa diễm hướng về Lâm Phong xoắn tới. Giống như hỏa diễm yêu xà, ngoại trừ một luồng nóng rực tâm ý ở ngoài, Lâm Phong càng còn cảm nhận được một luồng lạnh lẽo khí tức. Bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là hỏa diễm. Cùng Kỳ, ngoặc kép, thấp giọng hét một tiếng. Cùng Kỳ cùng Lâm Phong tâm linh tương thông, chớp mắt né tránh lùi về sau. Đồng thời một luồng nóng rực hỏa diễm từ Lâm Phong trong lòng bàn tay phun ra. Đánh về phía đối diện người. Diệt, ngoặc kép, chỉ thấy người kia đem xích luyện hỏa diễm che ở trước ngực. Hỏa diễm hòa vào nhau. Lâm Phong hỏa diễm càng chậm rãi lờ mờ. Cuối cùng biến mất, phảng phất bị nóng chảy rơi mất. Mà đối phương hỏa diễm bên trong, dường như tử càng mạnh hơn mấy phần. Tà hỏa trường long, ngoặc kép, cầm đầu xích hỏa trưởng bào trung niên khẽ quát một tiếng. Những đám người kia bàn tay đồng thời run lên, nhất thời trong tay bọn họ hỏa diễm chi liên toàn bộ hung mãnh đập ra đi. Càng hỏa diễm một đạo hỏa diễm trường long, quay về Lâm Phong hét giận dữ. Này điều hỏa diễm trường long, càng phảng phất nắm giữ sinh mệnh như thế. Xoay quanh múa, bạch, giác. Con ngươi, cực kỳ lạnh lẽo, hống, ngoặc kép, hỏa diễm trường long phát sinh một tiếng gào thét, lập tức chỉ thấy đầu của hắn run lên, chớp mắt giáng lâm Lâm Phong trước người, lùi, ngoặc kép, Lâm Phong bóng người như gió, lùi về phía sau đến cực kỳ nhanh, mà Cùng Kỳ thẳng thắn trực tiếp rời xa bên này, hung thú Cùng Kỳ là lợi hại, nhưng lấy cảnh giới bây giờ của hắn. Loại này chiến đấu hắn pháp tham dự, nếu là muốn chiến trái lại ảnh hưởng Lâm Phong. Thật nhanh hỏa diễm trường long, Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy tà hỏa giáo người dĩ nhiên đứng thành một hàng. Toàn bộ đóng chặt con ngươi, trong miệng nói lẩm bẩm, vầng trán nhíu chặt, tựa hồ rất nghiêm nghị. Bọn họ là ở lấy lực lượng linh hồn khống hỏa diễm. Lâm Phong con ngươi ngưng lại. Ngọn lửa kia trường long âm u theo dõi hắn, rất lạnh, bị giao cho sinh mệnh. Những tà hỏa giáo đó cường giả, tu luyện hỏa diễm công pháp tất nhiên cùng hắn không giống nhau. Lấy hồn phách của chính mình tế luyện hỏa diễm. Lúc này, bọn họ từng cái toàn bộ lấy hồn phách khống chế hỏa diễm dung hợp. Cũng đồng thời liên thủ khống chế hỏa diễm trường long. Hống, ngoặc kép. Hỏa diễm trường long lần thứ hai hung mãnh đập ra, hướng về Lâm Phong đập ra, nhanh, như một đạo huyễn ảnh, trong nháy mắt liền đến Lâm Phong bên người. Lâm Phong cảm ngộ phong thanh, thân hình như gió tung bay, sau đó ngọn lửa kia trường long theo sát không nghỉ, vẫn truy kích Lâm Phong, ở trên hư không bên trong cũng chỉ nhìn thấy hai đạo huyễn ảnh đang không ngừng lấp lóe. Tương tự nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thật là đáng sợ hỏa diễm trường long. Nếu là ta không có lĩnh ngộ phong rung động, e sợ hiện tại cũng đã bị trong công kích. Lâm Phong trong lòng âm thầm nói rằng, mạnh mẽ lực lượng linh hồn đập ra, cảm ngộ hư không tất cả. Cái kia trường long quỹ tích hắn rõ ràng cảm thụ được. Nhưng như trước pháp thoát khỏi, quá nhanh. Tà hỏa giáo cầm đầu nam tử nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ánh mắt tùy tùng Lâm Phong thân thể lấp lóe liên tục. Này Lâm Phong tốc độ, thật là đáng sợ. Chẳng trách hắn có thể giết đệ tam sử. Liền nói riêng về tốc độ, đệ tam sử liền không phải là đối thủ của Lâm Phong. Các ngươi đã lấy hồn phách dung nhập vào hỏa diễm bên trong. Ta liền đem các ngươi hồn phách sức mạnh đều xóa đi. Lâm Phong con ngươi băng hàn, cuồng mãnh chân nguyên lực lượng điên cuồng phun trào lên. Ở trong tay của hắn, một đám lửa chi liên điên cuồng hội tụ, thậm chí mơ hồ có hắc ám chi sắc. U Minh Hỏa Diễm Chi Liên, ngưng tụ mà thành. Cái kia dẫn đầu trung niên nhìn thấy ở Lâm Phong bàn tay hội tụ mà ra hắc liên, ánh mắt vi ngưng. Nơi đó, tựa hồ có một luồng ngột ngạt khí đang điên cuồng ngưng tụ, bất cứ lúc nào có thể bộc phát ra. Hỏa Diễm Trường Long như trước theo sát Lâm Phong, tựa hồ không đem Lâm Phong xóa bỏ liền sẽ không bỏ qua. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, Lâm Phong thân thể rộng mở gian chuyển qua, nhanh, sắp tới không có bất kỳ dấu hiệu. Ở xoay người đồng thời, bàn tay của hắn cũng mang tới lên. Thu, ngoặc kép, trung niên hét lớn một tiếng, nhưng Hỏa Diễm Trường Long cùng Lâm Phong tốc độ đều quá nhanh. Ở Lâm Phong dừng lại chốc lát, Hỏa Diễm Trường Long liền đánh giết đến Lâm Phong trên người. Bất quá lại bị một đóa hắc ám hỏa diễm hoa sen ngăn cản trụ. Cái kia trong đêm đen phi thường không đáng chú ý hỏa diễm hoa sen khuếch đại, trực tiếp khắc ở hỏa long trên đầu, đem Hỏa Diễm Trường Long đầu lâu bao vây đến trong đó. Tê, tê, chấm ngoặc kép, đáng sợ xì hưởng tiếng truyền ra. Cái kia nho nhỏ hắc ám chi liên, nhưng bùng nổ ra đáng sợ sức mạnh hủy diệt, không ngừng từng bước xâm chiếm cái kia tà hỏa Trường Long. Diệt, ngoặc kép, Lâm Phong khẽ quát một tiếng, thân thể lùi về sau, hủy diệt hắc liên gào thét, hóa thành so sánh hắc động thật lớn, trực tiếp đem Hỏa Diễm Trường Long nuốt hết rơi mất. Vùng không gian kia đều phảng phất hóa thành chân không, toàn bộ đều là hủy diệt khí, không người nào dám tới gần. Tà hỏa giáo người toàn bộ đều rên lên một tiếng, mặt phắc trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng thậm chí đều tràn ra máu tươi, linh hồn bị thương. Vừa nãy bọn họ vẫn không có dung hợp thành tà hỏa Trường Long hỏa diễm, xác thực là hắn môn lấy hồn phách đến tế luyện, bằng không hóa thành hỏa long chi hỏa không thể khống chế được như vậy hoàn mỹ. Thật là đáng sợ, ánh mắt của bọn họ toàn bộ đều mờ, nhìn chòng chọc vào hắc liên hóa thành hố đen, đem tà hỏa Trường Long nuốt lấy sau. Cái kia cỗ cuồng bá hủy diệt hỏa diễm dĩ nhiên như trước ở trong hư không điên cuồng thiêu đốt. Cực kỳ đáng sợ, Lâm Phong đứng ngạo nghễ với giữa hư không, nhìn chằm chằm đám kia bị thương đoàn người, ánh mắt lạnh lùng. Các ngươi nắm giữ lấy linh hồn tế luyện hỏa long, tiếp đó nên thử xem ta, Lâm Phong lạnh lùng nói rằng. Tâm thần hơi động, lập tức ở Lâm Phong trong tay càng xuất hiện một mặt rất nhỏ cờ xí. Lên, ngoặc kép, Lâm Phong đưa tay buông ra đến, nhất thời cái kia diện cờ xí trôi về hư không, điên cuồng mở rộng đến, đón gió mà động. Phiên, ngoặc kép, tà hỏa giáo đoàn người con người đột nhiên rụt lại một hồi. Lâm Phong trong tay nắm là một loại công kích bảo vật phiên. Chỉ thấy phía này trên lá cờ, một đoàn đáng sợ hỏa diễm đang lưu chuyển không ngớt. Mặt trên lại còn có một vầng mặt trời đồ án dấu ấn ở trong đó. Này phiên, ta xưng hắn vì là mặt trời chi phiên. Lần thứ nhất sử dụng, Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng. Những mặt người đó, sắc từng cái khó coi. Lâm Phong thực lực vốn là rất đáng sợ, lúc này lại vẫn nắm giữ mạnh mẽ mặt trời chi phiên. Vừa nãy là các ngươi truy sát công kích ta, hiện tại giờ đến phiên ta. Lâm Phong bước chân một bước, để tà hỏa giáo đám người toàn bộ ánh mắt đều là ngưng lại. Chỉ là một bước, Lâm Phong liền đến trước mặt bọn họ. Là tốt rồi, giống như một cơn gió, mặt trời kia chi phiên từ bầu trời đi xuống quyển lạc, hướng về thân thể bọn họ cuốn tới. Lùi, mau lùi lại, cái kia cầm đầu tà hỏa giáo trung niên gào thét lên tiếng. Những người khác trầm mặt, điên cuồng sau này nhanh chóng thối lui, nhưng mà như trước có hai người bị cuốn vào phiên trong. Hừng hực ngọn lửa hừng hực điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Người kia phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cả người ở trên lá cờ thiêu đốt, bị tươi sống phần giết. Đồng thời, Ở phiên bên trong, một luồng đáng sợ lực cắn nuốt quyển ra, đem thân thể bọn họ trong lực hỏa diễm đều cuốn vào. Hòa vào phiên trong, những người khác nhìn chòng chọc vào phiên, chỉ thấy hai đạo hư ảnh ở trên lá cờ diện gầm thét lên. Cái kia không phải bản tôn, mà là hồn phách, hai người kia còn sống sót không hề chết hết, bởi vì còn có tác dụng. Phiên, còn muốn rút lấy trên người bọn họ lực hỏa diễm. Phiên, quả nhiên là tà ác bảo vật, thật là đáng sợ. Cái khác không có chết người toàn bộ đều nội tâm cuồng chiến. Phiên loại bảo vật này rất ít, uy lực mạnh phi thường, khiến người ta kiêng kỵ. Cực nhỏ có luyện chế phiên phép thuật truyền lưu đi ra. Những có thể đó luyện chế phiên người, đều không phải người thường. Trong đó phiên kinh khủng nhất, uy lực mạnh mẽ chính là có thể đồng hóa, liền như lâm phong mặt trời chi phiên, là hỏa diễm phiên một loại. Hắn có thể đồng hóa hỏa diễm, nếu là giết người, đem người cuốn vào trong đó, có thể mang trên người đối phương hỏa diễm sức mạnh rút lấy đi ra. Để nguồn sức mạnh này dung nhập vào phiên trong, để phiên trở nên lợi hại hơn, thậm chí còn có thể làm cho sử dụng phiên người đạt được chỗ tốt cực lớn. Còn có một chút quỷ hồn phiên, bọn họ có thể thôn người hồn phách, hòa vào phiên trong, yêu tà, đáng sợ, rất nhiều người đều úy như rắn rết. Lâm Phong cũng không nghĩ nhiều như vậy, phiên cuốn vào hai người sau khi bước chân của hắn lần thứ hai bước ra đi, như gió bóng người quá nhanh, sắp tới những người đó căn bản không tránh kịp, trong nháy mắt lại là ba người bị cuốn vào phiên trong. Hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt mà lên, tiếng kêu thảm thiết ở trong hư không về, đáng, bọn họ tu luyện mà ra lực hỏa diễm cũng bị mặt trời chi phiên cho cắn nuốt mất. Đi, toàn bộ đi, từ mỗi cái phương hướng. Cái kia người cầm đầu hai con mắt đỏ đậm, gào thét đạo, hắc ám hủy diệt chi liên đem tà hỏa trường long cắn nuốt mất. Bây giờ này phiên lại là bực này đáng sợ. Lâm Phong ngày ấy ở Nhai Sơn tiệc tối bên trong, căn bản là xa xa không có đem hết toàn lực. Lâm Phong thực lực thật đáng sợ. Huyền vũ cảnh tầng 4 tầng 5 người và hắn chiến đấu, toàn bộ đều là chịu chết, sẽ không có ngoại lệ. Hiện tại hắn cũng không muốn lại giết Lâm Phong, chỉ có để tà hỏa giáo người chạy thoát, có thể trốn mấy cái là mấy cái, dù sao cũng hơn toàn bộ chết ở chỗ này được. Chỉ có người sống sót, tà hỏa giáo liền còn có hy vọng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.